Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, Tầng Kinh Thương Hải, trầm luyện tâm thần chấn động, ánh mắt ở lăng chỉ trong tay trăng, trên trời trăng đi về, đột nhiên lại nhìn về phía giữa hồ, nơi đó nhưng là một mảnh âm u, không có trăng sáng hình chiếu, thấy vậy hình tượng. Trầm luyện không khỏi vạn phần kinh ngạc, hô khẽ, trong hồ hình chiếu không còn, giờ khắc này cả sảnh đường ồn ào. Trầm luyện này tiếng hô khẽ nhẹ vô cùng, nhưng vẫn là bị Tần Thải nghe được. Nàng xoay đầu lại, mang theo ba phần ngượng ngùng, che miệng lại cười nói, Trầm bang chủ, cái này gọi là mò trăng đáy nước, trăng trong hồ đã bị mò ra. Một hồ ánh trăng giờ khắc này tận ở lăng chỉ trong tay đây, Trầm luyện tâm thần hơi lạnh lẽo. Hỏi, rốt cuộc cái gì cổ, có thể đem trăng trong nước vớt lên. Tần Thải che miệng cười khẽ, vừa cần hồi đáp, lăng chỉ bỗng nhiên đi tới, trực tiếp lấn đến gần. Thải nhi, vị này chính là, lăng chỉ liếc mắt một cái Trầm luyện, ánh mắt lạnh lùng. Cố ý cầm trong tay trăng vẫy một cái, ánh trăng ngưng tụ đâm về phía Trầm luyện hai mắt, hắn nhưng cười nhạt một tiếng hỏi, Tần Thải không cách nào không lưu ý đến lăng chỉ mơ ám, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng phất mờ lăng chỉ tay, trước tiên đem Trầm luyện giới thiệu một phen, lại đem lăng chỉ giới thiệu cho Trầm luyện nhận thức, lăng chỉ là Bắc U cung trẻ tuổi kiệt xuất. Đây là hắn lần thứ nhất xuất cung rèn luyện nghĩa bóng. Vị này cùng ngoại giới tiếp xúc không nhiều, bất thông nhân tình lui tới. Trầm luyện tuy rằng trong lòng giận dữ, nhưng không hiện rõ, trái lại cười chắp tay hành lễ, nói, lăng chỉ huynh một tay mò trăng, làm người ta nhìn mà than thở. Xin hỏi một câu, đây là thần thông thuật sao? Lăng chỉ vẻ mặt kiêu căng, liếc hắn một chút, ha ha nói, ngươi này phàm phu tục tử ngược lại cũng có chút kiến thức. Nói cho ngươi cũng không sao, ta cổ tên là Tầng Kinh Thương Hải, hệ thủy cổ, có thể thao túng thiên hạ trăm sông, khổ tu 3 năm sẽ thành thần thông mò trăng đáy nước. Nước bên trong đồ vật ta làm chủ. Liên giống với này vòng trăng trong nước, cũng là thuộc về ta. Thuận lợi chụp tới liền hạ bút thành văn, đang khi nói chuyện, lăng chỉ bỗng nhiên cầm trong tay trăng tung, viên mãn ngân nguyệt dầm rơi vào trong hồ, nhất thời đầy hồ ánh trăng, ánh sáng phun trào, mỹ cảnh lại xuất hiện, mò đi ra, còn có thể trả về. Xung quanh vang lên một mảnh thán phục. Dừng công tử quá thần kỳ. 3 năm trước, lăng chỉ theo đuổi Thải Nhi. Thải Nhi nhưng cùng hắn đánh cái đánh cược. Thải Nhi chỉ vào trong vại nước ánh trăng nói, chỉ cần lăng chỉ có thể vớt lên trong nước mặt trăng, nàng sẽ đồng ý cùng lăng chỉ giao du. Từ ngày đó trở đi, lăng chỉ điên đảo làm việc và nghỉ ngơi. Ban ngày ngủ, trời vừa tối liền đứng ở vại nước trước, đăm chiêu minh tưởng làm sao mới có thể vớt lên trăng trong nước. Công phu không phụ lòng người, 3 năm chịu khổ đánh bóng, rốt cục luyện thành huyền diệu thần thông, lăng chỉ thực sự là si tình a. Nghe đến mấy cái này nghị luận, Trầm luyện ước chừng biết rõ chuyện ngọn nguồn, thầm nghĩ, quả nhiên là thần thông. Cũng không biết này thần thông có ích lợi gì, hắn thân là đứng đầu một bang. Tư duy quen thuộc từ trước đến giờ chú ý thực dụng. Thiếu có phong hoa tuyết nguyệt tình thú. Tỷ như, hắn gặp được mò trăng đáy nước, thì sẽ nghĩ phía sau đây. Mò ra trăng trong nước có uy năng gì? Là có thể công kích vẫn có thể phòng thủ, hay hoặc là nguyền rủa sát thương. Trầm tư một lát, Trầm luyện không khỏi sâu sắc nhìn chăm chú một chút lăng chỉ. Thầm nghĩ, kẻ này không sẽ vì cùng Tần Thải giao du, bỏ ra thời gian 3 năm, tu luyện ra một cái hoàn toàn không có thực chiến giá trị thần thông chứ? Liền, Trầm Luyện hỏi, Lăng Chỉ huynh, người này thần thông có hay không có uy lực công kích? Vừa nghe này hỏi, Lăng Chỉ lộ ra giễu cợt vẻ mặt, lẽ thẳng khí hùng nói, loại này lương thần mỹ cảnh, dùng để đánh đánh giết giết, chẳng phải là làm xấu cả phong cảnh. Trầm Luyện vì đó sững sờ, rốt cục tỉnh ngộ lại, Bắc U cung người nhất định sinh hoạt an nhàn, không cần thời khắc mặt đối với sống còn nguy cơ, lúc này mới có rảnh rỗi làm chuyện như vậy. Không lời nói, Lăng Chỉ huynh vì là bác mỹ nhân nở nụ cười, 3 năm mò trăng đáy nước, quả nhiên là người si tình, lời này 10 phần được lợi. Lăng Chỉ cười cười, một mặt ngươi hết sức thưởng thức cất nhắc vẻ mặt, Tần Thải như nghe được trong lời này trào phúng ý tứ hàm xúc, không khỏi bật cười, nụ cười này tựa như phồn hoa nở rộ, thiên địa thất sắc. Lăng Chỉ thấy, chỉ cho là hắn lần này tỉ mỉ biểu diễn đánh động tâm hồn thiếu nữ, không khỏi mặt mày hớn hở. Tiệc rượu lại mở, Lăng Chỉ nghiễm nhiên trở thành chủ giác, chúng tinh phùng nguyệt, mọi người dồn dập chúc rượu, nói chuyện để cũng toàn bộ quay chung quanh hắn triển khai. Trầm Luyện cũng không tâm tiệc rượu, nâng ngẩng đầu nhìn trời trên trăng sáng, tinh thần xa bay, trăng trong nước có thể mò ra, cái kia hái xuống trên trời trăng cũng không phải toàn bộ không khả năng, ý nghĩ như thế thực sự quá ý nghĩ viển vông. Minh Nguyệt công kích, Trầm Luyện đột nhiên nghĩ đến Tiêu Lãnh Nguyệt đao, đao này hấp thu ánh trăng tồn trữ ở thân đao, lại một lần nữa tính thả ra ngoài, lực công kích vô cùng mạnh mẽ. Nguyệt chi tinh hoa không phải chuyện nhỏ, then chốt ở chỗ làm sao lợi dụng sức mạnh như vậy. Trầm Luyện không có nguyệt nhận cổ, như vậy nguyệt hệ cổ không thể như Tiêu Lãnh Nguyệt như vậy trực tiếp luyện hóa ánh trăng để bản thân sử dụng. Bất quá, không hại ở lâu Khô Sơn tự, hắn thần thông chính là biến ảo Khô Sơn cổ tháp, mượn dùng Khô Sơn tự thần bí nguyên khí. Nếu như ta có thể mượn dùng vô tận ánh trăng, Trầm Luyện trong lòng xẹt qua một đạo thiểm điện, hắn đích xác không cách nào trực tiếp mượn dùng lực lượng ánh trăng. Thế nhưng hắn có võ tôn cổ, võ đạo loại cổ ưu thế ở chỗ, chân lý võ đạo đủ để biến ảo thiên địa, không hải có thể làm được, Trầm Luyện tự nhiên càng có thể làm được. Hết chương.